Xuyên qua nhà có tiểu phu lang. Chương 4, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, sinh hoạt của Lê Diệu Nam thẳng tắp đi xuống. Mấy năm nay, Mã Ngọc Liên từng bước thay đổi những người mà Trương Thị lưu lại, mặt ngoài đối với Lê Diệu Nam thật tốt, chi phí ăn mặc đều là tốt nhất. Trên thực tế, Lý Ma Ma lại nắm giữ hết thảy mọi việc trong sân của hắn, tiền tiêu vặt hàng tháng đến được tay hắn đã không còn dư lại bao nhiêu. Không phải là chưa từng cãi nhau, nháo rồi nhưng không có kết quả gì hết, kế đó phu nhân vẫn cứ cười tủm tỉm nói. Người còn nhỏ tất cả mọi thứ nên giao cho Mama bảo quản, mình cầm nhỡ mất thì sao? Ngoan, nghe lời, Lý Mama cũng là muốn tốt cho ngươi. Phụ thân hắn cho tới bây giờ đều không thấy được người. Trong trí nhớ của nguyên chủ quanh năm suốt tháng, số lần nhìn thấy phụ thân cũng chỉ tính trên đầu ngón tay. Về phần tổ mẫu, càng không cần phải nói, tổ mẫu cho đến bây giờ chỉ biết mắng hắn nuôi không nổi bạch nhãn lang. Bà đem bất mãn đối với Trương Thị, tức giận với con đường làm quan không thuận của Lê lão gia toàn bộ phát tiết trên người hắn. Bọn hạ nhân thấy Lê Diệu Nam không có chỗ dựa thì càng thêm trình mảng chậm trễ, dần dà tạo thành tính tình âm trầm, quái gở của nguyên chủ. Tự tôn và tự ti cực độ khiến hắn dựng hết cả lông lên, hắn hận hết thảy mọi người mọi vật xung quanh mình. Nhưng hắn lại không phản kháng được cũng không có năng lực phản kháng, vì thế hắn liền dồn toàn bộ tâm tư vào đọc sách, chỉ có đọc sách mới có thể giúp hắn rời khỏi nơi đầy oán hận này. Trong cảm nhận của nguyên chủ, đọc sách giống như một cọng rơm cứu mạng, chỉ có nắm chặt hắn mới không cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Hai lần khoa cử hắn đều thi rớt, Lê Diệu Tổ thì lại như sống trên mây. So sánh hai người với nhau, nguyên chủ nản lòng thoái chí, cả người đều thất hồn lạc phách, gầy yếu đến trơ xương, càng thêm dụng tâm khổ đọc hàng ngày hàng đêm, khi đó trong lòng hắn kỳ thật là tuyệt vọng. Thẳng đến khi định ra hôn sự mới tỉnh táo lại, trước mắt giống như hiện ra một con đường mới, nhìn thấy hy vọng mới. Hồi tưởng một màn trong đầu, cho dù không phải tự mình trải qua, Lê Diệu Nam vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của nguyên chủ. Vui sướng khi đính hôn, oán hận khi phát hiện bị lừa gạt, cùng với cái loại đau buồn gần như tuyệt vọng. Hắn biết nguyên chủ khi đó là không muốn sống nữa, cho nên khi hắn kế thừa thân thể này mới không gặp bất kỳ trở ngại gì, giống như hai người bọn họ vốn là một thể. Lê Diệu Nam chỉ có một bất mãn duy nhất, song song với việc kế thừa ký ức của nguyên chủ, hắn cũng kế thừa tình cảm của nguyên chủ, thật con em nó đau chứng. Cái loại nguyện vọng mãnh liệt muốn trở nên nổi bật này là cái lông gì? Lê Diệu Nam khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại chỉ thấy may mà hắn không kế thừa tính cách của nguyên chủ, nếu không thì có để người sống nữa không? Nguyên chủ là cái loại không để ý đến chuyện bên ngoài, bị người bán còn sẽ giúp người kiếm tiền, nhưng Lê Diệu Nam thì không, làm một nhị thế tổ là phải khéo léo, nhờ có ký ức của nguyên chủ, hắn thực dễ dàng hiểu được chân tướng của hôn sự này. Muội muội của nhạc gia đích mẫu của Lê Diệu Tổ cũng chính là nhị phòng phu nhân của Cảnh Dương Hầu Phủ, nữ nhi của thị đứng hàng thứ tư tên Tĩnh Xu, năm nay được thánh thượng chỉ hôn làm chính thê của Lục Hoàng Tử. Vốn đây là việc vui của cả nhà, ai biết tại cái thời điểm mấu chốt này, ấu tử tam. Góc truyện audio.com, phòng Lâm Dĩ Hiên lại làm ra hành động cùng người bỏ trốn. Nhạc gia đích mẫu, mẹ cả nhà thông gia. Cảnh Dương Hầu Phủ là Lâm gia, ông nội vẫn sống nên cha mẹ chú bác vẫn ở chung, chưa phân nhà riêng. Hộ bộ thượng thư là bác cả, vợ cả của bác cả và vợ của bác hai là hai chị em ruột. Con gái nhà bác hai được chỉ hôn với Lục Hoàng Tử. Lúc này, con trai của nhà bác ba là Lâm Dĩ Hiên bỏ nhà theo trai. Đóng ngoặc đơn, sự tình liên quan đến thanh danh toàn bộ gia tộc tứ tiểu thư sắp xuất giá, lúc này vô luận là đưa Lâm Dĩ Hiên đi từ đường hay là làm cho y biến mất không dấu vết đều sẽ không tránh khỏi bị hiềm nghi, mọi chuyện không có lửa làm sao có khói. Biện pháp duy nhất chính là mau mau gả người ra ngoài, nhưng bởi vì thời gian cấp bách gả y cho ai trở thành đề khó khăn. Người tốt thì không muốn cưới, Lâm Dĩ Hiên đã từng bỏ trốn, chưa nói y còn là song nhi. Nhà nghèo thì không được, Cảnh Dương Hầu Phủ ở trong kinh có uy tín danh dự, tùy ý gả nhi tử đi không phải rõ ràng nói rằng người có vấn đề sao. Vì thế qua cái lưỡi dẻo quẹo của Lê Diệu Tổ, Lê Diệu Nam lọt vào mắt Lâm gia, hôn sự cứ thế mà định. Lâm gia đối với chuyện này rất vừa lòng, Lê Diệu Nam là đệ đệ của cử nhân, tổ tiên trong nhà ba đời có người làm quan, thân phận này rất tốt, ai cũng không nói được cái gì. Thượng thư phu nhân cũng thực vừa lòng, giúp muội muội giải quyết được một cọc phiền toái, chất nữ có thể thuận lợi gả nhập hoàng gia thì cũng dính ít quang vinh, đối với thư nữ với nữ tế trong nhà cũng thuận mắt hơn. Tế, rể, nữ tế, chồng con gái, ca tế, chồng con trai, đóng ngoặc đơn, Lê Diệu Tổ càng thêm vừa lòng, không có nhạc gia đích mẫu gây khó dễ, con đường của hắn ta ở trong kinh càng thêm thuận lợi. cửa hôn sự này, Pháo Hôi duy nhất chỉ sợ chính là Lê Diệu Nam, đương nhiên, có lẽ nhân vật còn lại của hôn sự cũng không nguyện ý, nhưng thế thì sao, y nếu đã làm ra chuyện bỏ trốn với người khác thì phải gánh vác hậu quả. Trong mắt người Lâm gia, bọn họ tìm cho Lâm Dĩ Hiên một môn thân tốt đã là hết lòng, làm sao còn quản sinh hoạt của y sau hôn sự sẽ như thế nào, cho dù y có chết thì cũng chỉ có thể chết ở Lê gia. Đó cũng là lý do khiến Lê Diệu Tổ yên tâm mà to gan giúp đệ đệ kết thân, hắn ta căn bản không sợ Lê Diệu Nam có thể làm ra bất kỳ sóng gió gì. Cho dù có làm thông gia với Cảnh Dương Hầu Phủ, người Lâm gia phủi sạch quan hệ còn không kịp, làm sao thật sự nhận ca tế này, không thấy Lâm gia công tử xuất giá đều là ở thành Dương Châu sao? Lê Diệu Nam nhất thời trăm mối lo, trừ bỏ thở dài vẫn là thở dài, đây là cái chuyện vớ vẩn gì? Người hiện đại có câu tục ngữ cuộc sống cũng giống như cưỡng gian, người nếu không phản kháng được thì phải học hưởng thụ. Hắn cảm thấy những lời này rất thích hợp với tâm tình hiện tại của hắn. Thời gian trôi qua nhanh, đảo mắt trời đã giăng đầy sao. Thân thể này rốt cuộc mới khỏi bệnh nặng, một chút như vậy hắn liền cảm thấy mệt mỏi, cũng không tính miễn cưỡng bản thân, quá nhiều chuyện không thể lập tức hiểu hết, bèn nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần. Đã trải qua tai nạn xe cùng với cái chuyện xuyên qua không thể tưởng tượng, hắn vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, không nghĩ tới thế mà một đêm không mộng. Lê Diệu Nam âm thầm phun trào trong lòng, tố chất của hắn quả nhiên rất hùng mạnh. Thời tiết tháng 8 đã dần chuyển lạnh, sáng sớm gió thổi từng cơn, trong không khí còn mang theo mùi đất thơm mát. Ngày hôm sau, Lê Diệu Nam từ góc truyện audio.com, sớm đã rời khỏi giường, hít thở không khí mới mẻ, cả người đều trở nên thần thanh khí sảng, so với hiện đại toàn carbon dioxide thì tốt hơn nhiều. Gọi người mang nước tới, Lê Diệu Nam dựa theo ký ức của nguyên chủ, rửa mặt chải đầu, xúc miệng, lời nói cử chỉ không có bất cứ cái gì khác thường, mà ngay cả buộc tóc cũng rất thuận tay, giống như hắn chính là một cổ nhân lớn lên ở đây. Lê Diệu Nam cảm thấy như vậy rất tốt, hắn không thích làm kẻ khác người, cũng không giống như trong tiểu thuyết người xuyên qua là cái loại ta là nhân vật chính ta chẳng sợ ai. Xuất thân của hắn đã định trước hắn phải điệu thấp cẩn thận. Hắn chưa bao giờ coi thường bất luận kẻ nào, có đôi khi rất nhiều chuyện tình, chuyện xấu thường thường chính là từ tiểu nhân vật mà chi tiết này mới là mấu chốt quyết định hết thảy. Hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào nắm được bất kỳ sơ hở gì, đặc biệt là hạ nhân hầu hạ hắn, bọn họ rất quen thuộc với nguyên chủ, nếu chuyển biến quá lớn, khẳng định sẽ khiến cho người hoài nghi. Trong lúc chưa có chuẩn bị vẹn toàn, hắn không muốn xảy ra chuyện gì. Bình tĩnh đứng trước gương, Lê Diệu Nam lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá bộ dáng thân thể này. Thiếu niên trong gương sắc mặt tái nhợt, môi xanh tím, hai mắt vô thần, trong ánh mắt là buồn bực thất bại, cả người đều toát lên một loại cảm giác âm trầm. Khóe môi Lê Diệu Nam co rút cố gắng tìm trên khuôn mặt một nét gì đó. Em ở nó, hắn là đàn ông có được không, con gà héo trong gương là ai đây? Đối với người luôn chú trọng hình thức mà nói, Lê Diệu Nam kiên quyết không chịu thừa nhận hắn bị bộ dạng của mình đả kích. Nhéo nhéo thân mình gầy yếu, đột nhiên hoài niệm vô cùng dáng người tỷ lệ hoàng kim của hắn kiếp trước cùng khuôn mặt làm say mê hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ. Nhị thiếu gia, đã đến giờ thìn, ngài rốt cuộc có đi hay không? Lạc Hà chờ đến không kiên nhẫn, vào phòng liền thấy nhị thiếu gia đang ngẩn người trước gương, khinh thường bĩu môi, nhị thiếu gia có soi đi soi lại cũng không đẹp được bằng đại thiếu gia. Lê Diệu Nam lấy lại tinh thần, không quên hôm nay còn phải đi thỉnh an phu nhân. Nếu phải thành hôn, so với buồn rười rượi bị người bức bách còn không bằng nghĩ biện pháp kiếm chỗ tốt. Chỉ cần Lâm gia công tử còn chưa gả vào, hôn sự một ngày chưa như bụi trần lắng đọng. Mã Ngọc Liên vì muốn hắn nghe lời, điều kiện hắn đề xuất nếu không quá phận thì khẳng định sẽ đáp ứng. Lần thứ hai nhìn thoáng qua gương, Lê Diệu Nam âm thầm cổ động chính mình. Kỳ thật thân thể này không tệ lắm, chính là hơi gầy, hơi lùn, một bộ dáng không đầy đủ dinh dưỡng, hơn nữa nguyên chủ tính tình tối tăm, thân thể lại ốm đau bệnh tật, khí chất thoạt nhìn thực suy sút mới che mất tướng mạo của hắn. Mọi người đều nói bề ngoài cũng là tâm sinh, hiện tại chủ nhân thân thể đổi thành mình, rèn luyện, ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng, tẩm bổ về sau hẳn là không thành vấn đề, 17 tuổi vẫn còn đang trưởng thành. Lê Diệu Nam vừa tính toán làm thế nào khôi phục dáng người to lớn vừa chậm gì gì đi tới chính viện, dù sao hắn là người bệnh, đi không nhanh mọi người cũng phải thông cảm. Lạc Hà Thúy Liễu theo sát phía sau hắn, cũng không phải đột nhiên lương tâm bộc phát quyết định làm tốt chức vụ của một nha hoàn mà là muốn đi chính viện ke ké không khí vui mừng, nịnh bợ tỉ muội ở chính viện. Nhị thiếu gia không có tiền đồ, mấy nàng hầu hạ bên người. Góc truyện audio.com, nhị thiếu gia thì tới khi nào mới được xuất đầu đây? Đó cũng là lý do Lạc Hà Thúy Liễu có cơ hội liền đi chính viện. Cô nương lớn rồi, tâm tư cũng lung lay, thiếu nữ gì mà không có mộng xuân, các nàng tính toán nhiều cho mình cũng không sai. Lạc Thu các cách chính viện không xa không gần, lúc Lê Diệu Nam tới, Mã Thị đã thức dậy. Nhà hoàn hầu hạ bên ngoài thông báo một tiếng, không bao lâu trong phòng liền truyền đến tiếng mời hắn đi vào. Lê Diệu Nam hơi cúi mặt xuống, bởi vì không học được tối tăm của nguyên chủ, hắn liền tận lực giữ mặt không đổi sắc. Vào phòng, ngoài Mã Thị còn có đích nữ Lệ Thục Chân do Mã Thị sinh cùng với thư nữ Lê Thục Vân do Văn Di Nương sinh, các nàng một người 12, một người 9 tuổi. Từ khi con đường làm quan của Lê Lão Gia bị liên lụy, ông ta không chỉ giận cho đánh mèo Lê Diệu Nam, đối với Mã Ngọc Liên cũng dần lạnh nhạt, cái gì biểu muội, cái gì tình yêu chân thật, tiền đồ làm quan trước mặt đều là mây bay. Lê Lão Gia nạp thêm tiếp thất vào cửa, tất cả ủy khuất Mã Ngọc Liên chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, thẳng đến khi Lê Diệu tổ chúng cử thị mới mở mày mở mặt. Điều này khiến thị có thể nào không hận, có thể nào không oán, nhưng vì giữ thể diện chính thất, thị tuy không thể quang minh chính đại làm gì nhưng cũng không có nghĩa là thị sẽ để mặc Lê Diệu Nam có tiền đồ, mặc kệ Lão Gia có thứ tử. Lòng của thị từ lúc lựa chọn làm tiếp thất đã nhiễm đen. Cách chương.